Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật bí, mà những lúc đầu cô phỏng đoán chính là bên trong bẩn thỉu đến mức không chịu nói. Bên trong có cái gì em không thể nhìn, không thể đụng vào hay sao? Không có. Có. Từ Du Quân thành thật trả lời, nhưng vừa nghĩ tới những vui vẻ gần đây, lập tức sửa lại. Số của là có hay không có? Cô nhớ mày nhìn chăm chăm người đàn ông thật sự không biết nói láo. Đối mặt với chất vấn của cô, ai trầm mặc là bộ dáng đáng thương nhìn cô. Thế viên Âu Sơ quyết định sẽ không thối lui. Và anh mở cửa phòng, cho em xem bên trong có phải rất dơ hay không là được. Được rồi. Tề Du Quân còn đang chần chừ, nhưng nghĩ tới hai người sau này còn tiếp tục sống chung một chỗ. Phòng nghiên cứu không thể cứ sống mãi không cho cô vào. Cuối cùng cẩn thận mở cửa phòng ra. Lúc cánh cửa mở ra, viên Âu Sơ cô đã bắt đầu xây dựng tâm lý trong lòng. Yên tâm đi, chuyện về dán thì coi là cái gì. Nhớ lại hình dạng căn nhà lúc trước, dưới sự nỗ lực chăm chỉ của cô, còn không phải cũng đã trở nên rực rỡ hẳn lên. Coi như bên trong bụi rập bỏ nhiều như hương cho, vậy cũng có ích gì. Thế nhưng khi mở cửa ra, ánh đèn sáng lên cả người cô khiếp sợ. Những thứ này là cái gì? Viên Âu Sơ rất muốn dụi mắt, xác định mình không có hoa mắt. Lúc nhìn lại bên trong có nhiều loại quân trang khoa học viễn tưởng, cộng thêm có mô hình xe đạp, đến chiến hạm A4, lớn nhỏ đều có. Còn có một đống tiểu thuyết truyện tranh và mấy con rối có tỷ lệ như người thật. Tất cả được nhồi vào cả căn phòng loạn xạ, bất kỳ chỗ nào cũng có mô hình. Như thứ này là cái gì? Trạch nam sưu tầm viện bảo tàng hay sao? Những thứ này là anh sưu tầm. Nhìn cô, hình như chỉ có khiếp sợ chứ không có ghét bỏ cũng không có bài xích. Tề Du Quân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giới thiệu. Sưu tầm. Cô quay đầu nhìn về phía một tủ kính thủy tinh trong suốt. Bên trong có một khẩu súng rất giống khẩu san mạc chị ưng. Cái này cũng là sưu tầm. Cô nhớ Đài Loan người bình thường không thể được lưu giữ súng ống. Đây là mô hình bắt chước. Em xem, nghe nói là bảo vật trân quý. Là mô hình phổ biến trong thế giới những người yêu thích sưu tầm, súng sáo cổ điển. Độ mô phỏng gần như là 90%. Bất luận là sức nặng hay cảm giác, cũng cầm sống đến kinh người. Bên tai nghe anh thao thao bất tuyệt giới thiệu, ánh mắt cô bình tĩnh lại, chuyển sang một con rối nữ đang đối mặt với cô. Còn kia, vừa nhìn thấy cô chỉ bảo con rối, hai mắt của anh sáng lên, vội vàng đứng bên cạnh bắt đầu nói. Đây là mô hình phỏng công chúa Satana, chủ yếu điều khiển chiến sĩ cơ động bằng bạc trắng. Dĩ nhiên là đã mất rất nhiều tâm huyết mới có nó. Đợi đã. Anh có thể nói cho em biết tại sao trong phòng nghiên cứu trình bày những thứ đồ này? Cô cảm thấy mình giống như đang nghe chiếu thư trên trời. Mặc dù mỗi một chữ cô đều nghe hiểu được, nhưng tại sao lắp ráp lại cô cũng không thể giải thích được. Hơn nữa bình thường nếu nói phòng nghiên cứu không phải đều chứa được những dụng cụ khoa học hay sao? Tại sao trong phòng nghiên cứu của anh ngược lại xuất hiện những thứ đồ này? Anh thận trọng nhìn cô hỏi. Em không thích những thứ đồ này sao? Không phải là không thích. Nghe em cho là anh vào đây làm việc, cho nên hơi kinh ngạc sao lại xuất hiện những thứ đồ này. Tề Du Quân nghe thấy cô không có bài xích và không thích thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hơi đắc chí nói. Anh đang làm việc. Công việc của anh chính là viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Những thứ đồ này có một vài thứ do anh sưu tầm. Có một cái là anh mới đặt từ bên cửa hàng. Lúc trước anh ở trên internet thấy có rất nhiều cô gái các đàn ông là trạch nam thu thập những thứ đồ này. Rất sợ cô cũng sẽ có cảm giác như vậy, cho nên mới không dám nói cho cô biết. Không ngờ cô không nghe chán ghét. Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cô quay đầu nhìn đống sách có bìa màu đen ở bên cạnh, sử dụng ánh mắt hỏi anh. Chính là chỗ này. Mặc dù anh viết hơi chậm nhưng cũng hoàn thành một bộ rồi. Nghe nói Mạc Lợi Á còn rất được hoan nghênh. Anh nghĩ mình có thể hơi khoe khoang nên xấu hổ. Viên Âu Sơ mấy lần kinh ngạc phát hiện cái tên này hình như ngoài dự đoán. Suy tư mấy giây mới giật mình, thì ra là cô vẫn cho anh là người đàn ông trạch nam, là một nhà khoa học kỹ thuật. Thật ra chỉ là một tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng nổi tiếng. Mặc dù cô không đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cô không mê những thứ đồ này, nhưng cô cũng đã nghe qua tiểu thuyết của anh. Cả không cần phải nói, cô còn biết không lâu sau quyển tiểu thuyết này còn được chuyển thể thành phim hoạt hình. Chẳng mấy chốc sẽ có công ty điện ảnh nước ngoài nổi danh ký hợp đồng chuyển tiểu thuyết của anh thành phim điện ảnh. Nghĩ đến đây, cô cuối cùng cũng hiểu ra tiền của anh từ đâu mà có. Tạm thời cho dù tiền nhuận bút tiểu thuyết, nhưng những sản phẩm này trước mắt, cái nào cũng có tiền lời từ bản quyền. Cộng thêm trình độ hút khách của bộ tiểu thuyết này, anh thật sự có thể đạt tới cảnh giới người ngồi trong nhà, tiền từ trên trời rơi xuống. Cho nên có lúc anh ra ngoài, chính là đi giảng dạy và thảo luận về bản thảo hay sao? Thật ra thì trước đây biên tập sẽ đến nhà, nhưng về sau vì phòng ốc quá dơ nên anh ta không dám vào. Vậy bọn anh vẫn hẹn ở ngoài. Vuốt vuốt mũi, Ai cũng biết bây giờ không có mấy người chịu được sơ sáy bẩn thỉu như vậy. Vậy đầu sơ cuối cùng cũng hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net